Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2381, chương 2386, đến hỗn nguyên phái. Ông, Trần Tiêu bọn người tất cả đều là nhịn không được mở to hai mắt. Thật không thể tin liếc nhau, trong lòng bọn họ không khỏi có chút rung động, vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này về sau. Lại còn có nhiều như thế cảnh giới. Cái này mọi người đều là chấn động không ngừng. Đồng thời Hạ Minh lời nói cũng là cho bọn hắn mở ra một đạo tân thế giới cửa lớn. Điều này làm cho bọn hắn có chút nho nhỏ kích động. Giáo chủ, cái kia trước đó cái kia Tây Phương Thiên Sứ tại cảnh giới gì? Trần Tiêu lúc này hỏi. Đại khái tiên thiên cảnh giới. Hạ Minh thuận miệng nói ra. Tê. Trần Tiêu bọn người là trầm mặc không nói, bọn hắn cũng đều là bị chấn động đến, liền tại bọn hắn vừa mới trò chuyện hết một hồi, Hạ Minh chính là mang lấy bọn hắn đi vào một tòa núi lớn bên trong. Lúc này thời điểm Hạ Minh từ tốn nói, chúng ta đến, Tiêu Giao Vương bọn người là hơi sững sờ, tất cả đều là rung động vẫn nhìn bốn phía, quả nhiên là đến. Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh. Trần Tiêu trước đó được chứng kiến, cho nên không có lộ ra quá nhiều dị dạng. Hạ Minh thản nhiên nhìn cái này hỗn nguyên phái liếc một chút. Một trận chiến này, các đại môn phái đều là tổn thương không ít. Duy chỉ có bọn họ Ma Điện, cao điểm chiến lực, không có tổn thất quá lớn thương tổn. Cũng coi là may mắn trong bất hạnh. Giáo chủ chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tiêu ở một bên hỏi. Muốn hay không trực tiếp đánh lên đi? Tiêu Giao Vương thấp giọng hỏi. Không sao. Hạ Minh khoát khoát tay. Thản nhiên thanh âm cũng là tự cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Thanh âm từ linh khí bao khỏa. Truyền vang ra ngoài rất rất xa. Hỗn nguyên phái người hãy nghe cho ta. Hạ Minh đến đây tiếp kiến. Lời vừa nói ra, thanh âm này trực tiếp là bao khỏa cả ngọn núi, mà Hạ Minh thì là nhìn sau lưng mấy người liếc một chút. Nói, chúng ta lên núi, xoát xoát, một đoàn người nhanh chóng hướng về trên núi chạy đi. Đối với bọn hắn cái này bọn người tới nói, leo núi tốc độ cũng là tương đương nhanh chóng, rất nhanh liền đi vào phía trên ngọn núi này. Lúc này thời điểm... Tại cái này hỗn nguyên phái sơn môn trước đó, lại là đứng đầy đám người. Cái này người cầm đầu, rõ ràng là cái kia Bạch Hoa Sơn. Nhiều ngày không thấy, hạ giáo chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bạch Hoa Sơn mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, bất quá, cái này đôi mắt chỗ sâu, lại là mang theo thật sâu kiêng kỵ. Riêng là hôm qua Hạ Minh chém giết Tây Phương giáo phái bá đến thời điểm. Càng là rung động hắn. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Đạm mạc nói ra, bớt nói nhiều lời. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn hỗn nguyên phái. Hỗn nguyên phái nhập vào Ma Điện. Hạ Minh cũng là hạ quyết định quyết tâm rất lớn chỉnh hợp. Bây giờ toàn bộ hoa hạ môn phái quá nhiều. Dạng này bất lợi cho quản lý. Phương pháp tốt nhất cũng là đem những môn phái kia chỉnh hợp. Dạng này thân nhân mình mới có thể có được tốt nhất bảo hộ. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không thể mang theo những thân nhân này tiến về thượng cổ đại lục. Hiện tại hắn khắp nơi đều là phiền phức, địch nhân đông đảo, riêng là Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông. Nếu là bị bọn họ biết mình thân nhân cũng tại, khó tránh khỏi hội cho thân nhân mình đến cự đại phiền toái. Hoa, lời vừa nói ra, càng là một mảnh xôn xao. Không ít hỗn nguyên phái người tất cả đều là tức giận không thôi. Thì liền Bạch Hoa Sơn đều là hít sâu một hơi. Ngưng trọng nói ra, hạ giáo chủ, người yêu cầu không khỏi quá phận một số. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Đạm mạc nói ra, làm sao? Thật cho là hỗn nguyên phái đầu nhập vào Phiêu Miểu Cung. Ta thì không thể làm gì ngươi a. Xoát, Bạch Hoa Sơn sắc mặt biến hóa. Liền nói ngay, hạ giáo chủ, Ngươi cách làm như vậy, lại là có chút ép buộc. Ta Hỗn Nguyên phái truyền thừa nhiều năm, há có thể nói nhập vào thì nhập vào, về tình về lý nói không thông. Hạ Minh nghe vậy, lại là không để bụng. Hắn sắc mặt bình tĩnh, hăng hái, đạm mạc nói ra, ta nói nhập vào, vậy liền nhập vào, ngươi có ý kiến? Ngươi, nhìn thấy Hạ Minh như thế không thèm nói đạo lý, Bạch Hoa Sơn cũng là giận dữ, nhưng đối với Hạ Minh hắn vẫn là vô cùng e dè. Không có một chút xíu biện pháp, Hạ Minh khủng bố, cũng không phải hắn đủ khả năng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, thì liền hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng Hạ Minh cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn Hỗn Nguyên phái đoạn bọn họ Hỗn Nguyên phái truyền thừa, đoạn người truyền thừa, như thù giết cha. Bây giờ cách làm này, Hỗn Nguyên phái há có thể như vậy từ bỏ ý đồ. Hỗn Nguyên phái đệ tử nghe lấy, hộ ta Hỗn Nguyên phái. Bạch Hoa Sơn vung tay lên, nghiêm nghị quát lớn, ha ha. Hạ Minh ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, cái kia khí thế cường đại, xem ở chàng người đều là tâm tình khẩn trương, hiển nhiên đều là bị dọa đến. Hạ Minh cười lạnh nói, tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy ta cũng muốn theo Hỗn Nguyên phái tính toán ngươi ta ở giữa ân oán. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh bước ra một bước. Ngay sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh trong tay xuất hiện một đạo hàn quang, chính là hướng về Bạch Hoa Sơn xuyên tới. Tại hắn rời đi trực nhật, Hỗn Nguyên phái bế sơn, mà Bạch Hoa Sơn cũng bởi vì phải nhanh chết, mới sẽ như thế. Dương Phàm rời đi, Bạch Hoa Sơn được cứu, cái này lại cho Hỗn Nguyên phái cực lớn lòng tin, nếu là có thể còn sống, ai cũng không nguyện ý chết đi. Vì vậy Bạch Hoa Sơn lựa chọn Phiêu Miểu Cung, nhưng không nghĩ tới Phiêu Miểu Cung trực tiếp đứng ở ma điện đối lập cục diện, mà lại hắn cũng biết Phiêu Miểu Cung ý tứ, đó cũng là chỉnh hợp thành vì một đại môn phái, để toàn Hoa Hạ võ giả đều là chỉ có như thế một cái môn phái. Hắn tuy có không cam lòng, nhưng lại không cam lòng phản kháng Phiêu Miểu Cung, bởi vì Phiêu Miểu Cung chủ nhân thật sự là thật đáng sợ. Không tốt, Bạch Hoa Sơn sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, liền muốn né tránh, có thể Hạ Minh tốc độ là nhanh bực nào. Cho dù là Bạch Hoa Sơn muốn né tránh, cũng cơ hồ là không có né tránh cơ hội. Bành, theo quang mang xuyên thủng Bạch Hoa Sơn mi tâm, trong nháy mắt đảo loạn Bạch Hoa Sơn não tử, mà Bạch Hoa Sơn hai mắt mất đi nguyên lai sắc thái, chậm rãi ngã trên mặt đất. Một đời tông sư thì trực tiếp như vậy chết tại chính mình sơn môn. Trưởng môn, trưởng môn, vô số Hỗn Nguyên phái đệ tử tất cả đều là giật nảy cả mình, phẫn hận nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt lên cơn giận dữ, giết hắn, giết hắn vì trưởng môn báo thù. Hạ Minh lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm tại chỗ người, trong mắt không có chút nào sắc thái. Hạ Minh từ tốn nói, kể từ hôm nay, Hỗn Nguyên phái nhập vào ma điện, nếu là người không phục, giết không tha. Hạ Minh đã mất đi kiên nhẫn, hắn nhất định phải mau chóng chỉnh hợp một chút Hoa Hạ thế lực, sau đó rời đi nơi này, đi tìm Lâm Vãn Tình bọn họ, kéo đến thời gian càng dài, lại càng bất lợi. Ngươi, mọi người trong lúc nhất thời đều là bị Hạ Minh hung uy cho chấn nhiếp, đúng là ai cũng không dám hướng về phía trước. Lúc này thời điểm tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Vẫn là có một tên trưởng lão đứng ra, liền nói ngay, chúng ta nguyện ý thần phục. Hoa, lời vừa nói ra, càng là một mảnh xôn xao. Vô số người tất cả đều là phẫn hận nhìn lấy người trưởng lão này, tức giận nói, trưởng lão, chúng ta há có thể như vậy? Các người cũng còn thấy không rõ tình thế à? Người trưởng lão này quát lên, chỉ có chỉnh hợp, ta Hoa Hạ mới có thể càng thêm ổn định. Thể loại giả sử,